Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2140, các cường giả. Vương Thế Thân là thần Tiêu Thành Đan Vương gia tộc thanh niên một thế hệ đệ nhất nhân. Dám ở trước mặt hắn nói vô luận là chiến đấu vẫn là luyện đan cũng phụng bồi người. Vương Thế hắn có thể nghĩ đến, liền chỉ có đan tiêu đại lục hắn. Đầu tiên, tại luyện đan một tầng này thượng, tựu có thể đem tuyệt đại đa số người bài trừ bên ngoài. Bởi vậy, hắn rất dễ dàng nghĩ tới người đến là ai. Đan tiêu đệ nhất quân, Cửu Linh Hoàng, chỉ có người này, giống như này khí thế, dám như thế cùng hắn nói chuyện. Cửu Linh Hoàng, đệ nhất quân, hắn đó là đan tiêu đệ nhất quân sao? Này vẫn là ta lần đầu tiên nhìn thấy cửu tiêu đệ nhất quân chín người trong đó một người. Khí thế phi phàm, luận thanh danh trong lời nói. Cửu tiêu đệ nhất quân thanh danh so với chi thần Tiêu Thành Đan Vương gia tộc thanh niên một thế. Hệ đệ nhất nhân Vương Thế Trích cường không kém. Cùng thần tiêu đệ nhất quân nổi danh. Đương nhiên, thần tiêu đại lục người. Không thể đi như vậy so sánh. Rất nhiều nhân tâm trong âm thầm nghĩ. Thần tiêu đại lục làm cửu tiêu trung tâm. Mà thần tiêu thành chính là thần tiêu đại lục tối trung tâm khu vực. Cường giả vô số, khủng bố thế lực đều có rất nhiều. Lại nói thần tiêu thành đan vương gia tộc, hắn tại thần tiêu thành cũng chỉ có thể xem như thứ hai bậc thang thế lực. Cùng hắn ngang nhau vị trí thế lực còn có không ít. Nhưng tại đan tiêu đại lục, đan vương hậu nhân đang ở thế lực tuyệt đối là thuộc loại đệ nhất bậc thang. Này không phải là nói thần tiêu thành đan vương gia tộc yếu nhược. Chích là bọn họ phóng vị trí bất đồng. Một cái tại đan tiêu đại lục. Một cái tại càng mạnh thần tiêu đại lục. Bởi vậy, đan tiêu đệ nhất quân cùng này thần tiêu thành đan vương gia tộc đệ nhất nhân Vương Thế ai mạnh ai yếu, không phải là như vậy nhất định. Nhưng từ cảm giác thượng mà nói, Cửu Linh Hoàng thanh danh tự nhiên muốn càng vang dội một chút. Lâm Phong ánh mắt cũng nhìn phía Cửu Linh Hoàng. Không lâu hắn mới nghe nói này một tên. Đan tiêu đệ nhất quân Cửu Linh Hoàng. Vô cửu trọng linh quyết. Trường chín màu hỏa diễm. Mỗi một màu hỏa diễm đều có đáng sợ uy lực. Người này vô luận là luyện đan vẫn là thực lực. Chỉ sợ đều là tuyệt cường nhé. Khí chất cùng Vô Tình công tử có vài phần tương tự chỗ. Đều là lạnh như vậy ngạo, nhưng mà lại không có cùng. Vô Tình công tử là vô tình người, giống như gì sự tình không thể dao động lòng hắn. Tu vô tình đạo, chảm vạn vật tình, không vui không buồn, mà này Cửu Linh Hoàng lãnh ngạo, chính là cao quý, chính là lãnh ngạo. Này chắc cùng thân phận của hắn có quan hệ. Chẳng qua, Lâm Phong cụ thể còn không biết rõ Cửu Linh Hoàng thân phận. Chỉ thấy lúc này, Lâm Phong bên cạnh Giao Giao ánh mắt lóe lên vài cái. Mắt đẹp hướng tới Cửu Linh Hoàng nhìn lại, hư không vẫn áp lực không tiếng động, lại bị nàng kia lược hiển non nớt thanh âm đánh vỡ đến. Ca ca, Giao Giao hô một tiếng, khiến cho Lâm Phong sửng sốt hạ. Ca ca, lập tức trong lòng hắn khẽ nhúc nhích, giống như là hiểu được cái gì giống như... Lộ ra một chút ý cười. Nhưng thật ra hắn không cẩn thận. Thiên phú trác tuyệt Giao Giao. Nàng là đan tiêu đại lục đan vương hậu nhân. Cùng đan tiêu đệ nhất quân Cửu Linh Hoàng là huynh muội quan hệ. Này tựa hồ rất bình thường. Thực không có gì cho người kỳ quái. Chính là hắn đối đan tiêu đại lục không quá hiểu biết mà thôi. Chung quanh hư không có một chút đan tiêu đại lục người thần sắc bình tĩnh. Hiển nhiên đối với việc này, bọn họ là sớm chỉ biết. Người nhà đầu kia, không phải cho ngươi chờ ta xuất quan sao chứ? Đã đem Như Phong Như Vân bọn họ quấy giày mang ngươi chạy đến. Cửu Linh Hoàng trừng mắt nhìn Giao, Giao liếc mắt, nhưng mà con ngươi trong lại mang theo vài phần sủng nịch ý. Giao Giao đối với Cửu Linh Hoàng làm cái mặt quỷ, lập tức Như Phong Như Vân bọn họ nhìn phía Cửu Linh Hoàng. Hô, sư huynh, các người còn biết gọi sư huynh của ta. Cửu Linh Hoàng đạm mạc nói thanh, khiến cho mấy người cũng cười khổ. Đạo, thỉnh sư huynh trách phạt. Ta, là ta mời bọn họ mang ta trước đi ra. Giao Giao mở miệng nói, ta biết là ngươi. Cửu Linh Hoàng cắt ngang lời của nàng, lại nhìn về phía Như Phong Như Vân bọn họ. Lần này cũng may không có chuyện gì tình liền quên đi. Không cần lại có tiếp theo. Nếu không nếu gặp mặt thượng mấy cái này thích cậy thế người, các ngươi nên như thế nào xong việc? Vương Thế nghe được Cửu Linh Hoàng trong lời nói nhướng mày. Đối phương trong miệng cậy thế người, hiển nhiên là ở nói hắn. Chẳng qua trước mắt bầu không khí, quả thật làm cho người ta như vậy một loại cảm giác. Dù sao hắn là thần tiêu thành đan vương gia tộc đệ nhất thanh niên, mà đối phương chính là cái nha đầu. Mặc dù hắn nói mời đối phương, nhưng giống như vẫn có vẻ có chút không bằng nhau. Sư huynh giáo huấn chính là. Như Phong Như Vân khẽ gật đầu. Bọn họ cũng biết Cửu Linh Hoàng không phải thật sự trách móc bọn họ. Sư huynh đối nhân xử thế như thế nào bọn họ biết rõ. Chính là lần này bọn họ mang theo Giao Giao trước tiên đi vào thần tiêu thành, quả thật là có chút xúc động. Chẳng qua lúc trước Giao Giao không biết Cửu Linh Hoàng khi nào xuất quan, bọn họ không đi theo sẽ chính mình một người đến, tự cũng không thể làm gì. Sư tôn nhưng là cũng bởi vì nàng đau đầu rất. Cửu Linh Hoàng không có tái nói thêm cái gì, ánh mắt lại lần nữa nhìn phía đối diện đám người. Khiêu chiến một cái nha đầu đến chứng minh các ngươi thần tiêu thành đan vương gia tộc luyện đan thực lực, nhưng thực không thế nào sáng giỏi. Hôm nay ta tự ở trong này, muốn chiến đấu vẫn là luyện đan tùy ý, hoặc là nói ngươi nếu là không được có thể từ trong gia tộc điều người đi tới. Cửu Linh Hoàng thanh âm lộ ra vài phần lãnh ý, nếu như hắn không ở, đối phương hay không tựu khi hắn muội muội. Người thua Giao ra hỏa diễm, luyện đan sư hỏa diễm nhưng là thể hỏa, thậm chí là bản mạng chi hỏa. Nếu như bị tách đi ra, không chỉ có là tổn thất hỏa diễm đơn giản như vậy, ngay tu vi đều phải bị hao tổn, thực lực rút lui, nhiều hơn lễ tế năm mới luyện chi công hủy hoại chỉ trong chốc lát. Vương Thế đôi mắt hiện lên một đạo hàn quang. Cửu Linh Hoàng thân là đan tiêu đệ nhất quân, kỳ danh thanh mặc dù là hắn cũng nghe nói qua. Hơn nữa, hắn thẳng đến muốn cùng Cửu Linh Hoàng tại luyện đan thượng một so sánh. Hôm nay hai người chính diện va chạm, hắn lại ngược lại có một tia chần chờ. Hắn không thích rất không có nắm chắc chuyện tình, nhất là tại Cửu Tiêu hội ngộ sắp mời dự họp ngày. Tuy rằng rất chờ mong cùng Cửu Linh Hoàng va chạm, nhưng mà nếu như hắn luyện đan thật sự thua ở Cửu Linh Hoàng trong tay, hay không sẽ ảnh hưởng hắn Cửu Tiêu hội ngộ. Giờ phút này trong hư không, càng ngày càng nhiều thân ảnh bay tới, chỉ thấy một người thân phi hắc bào, cả người tối đen vô cùng, đồng tử mắt bên trong, giống như lượn lờ từng đợt ma quang. Lúc này hắn lưng đeo hai tay, giống như ngạo thị thương sinh giống như đứng ở kia. Nhìn thấy Vương Thế, bình tĩnh đạo, đan tiêu đại lục đan vương hậu nhân cùng thần tiêu đại lục đan vương gia tộc thanh niên một thế. Hệ đệ nhất nhân va chạm, nhất định sẽ rất thú vị nhé. Ta rất chờ mong, lôi động thiên, thiên ma lôi ra người. Hơn nữa vẫn là thiên ma lôi gia trẻ tuổi một thế hệ đệ nhất nhân. Thiên ma lôi gia cùng đan vương gia tộc đều là thần tiêu thành phương đông chi vực thế lực. Hai thế lực lớn từ trước đến nay thủy hỏa bất dung. Mà bọn họ trong thanh niên một thế hệ cũng thường xuyên tiến hành va chạm. Đám người âm thầm nghĩ, chỉ nghe một người mở miệng nói, thượng một lần vương thánh liền từng khi nhục thiên ma lôi gia người. Hôm nay lôi động thiên đến ở đây, tự nhiên hy vọng này Cửu Linh Hoàng cùng Vương Thế va chạm lên đến. Vương Thế ánh mắt nhìn phía lôi động thiên, trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng lạnh, gia hỏa này chỉ sợ nghĩ trong lòng chính là chính mình bại cấp cửu linh hoàng nhé. Lôi động thiên, ngươi cũng không tất sốt ruột. Luận cập luyện đan, ngươi đầu tiên liền cùng ta không có đánh đồng tư bản. Còn thực lực, ta cũng không hơn ngươi. Cửu tiêu múa may sân khấu phía trên, ngươi ta thì sẽ gặp nhau. Vương Thế đối với lôi động thiên lãnh đạm đạo. Phải không? Nói như vậy, ngươi hôm nay hay không cũng muốn cùng với ta trước va chạm một phen. Lôi động thiên nhìn thấy. Vương Thế nói. Hừ, Vương Thế hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt nhìn phía cái khác địa phương. Nhìn về phía trong đó mấy người thời điểm. Đôi mắt đều là ngưng hạ. Mấy gia hỏa này đều là phương đông chi vực có chút nổi danh gia hỏa. Các vị nhưng thật ra thực có nhã hứng. Không ngờ cũng tới rồi. Vương Thế đạm cười nói thanh. Chỉ nghe trong đó một người cười nói. Thần tiêu thành đan vương gia tộc cùng đan tiêu đại lục đan vương hậu nhân luyện đan tỉ thí. Tại biết được thần tiêu thành đan vương gia tộc bị thua lúc sau. Vương Thế huynh vội vàng tới rồi. Chúng ta há có thể không tiến đến đánh giá Vương Thế huynh đại triển đan vương gia tộc phong thái. Cùng với vinh quang, nghe được người này trong lời nói thần sắc đám đông càng phát ra thú vị lên đến. Hiển nhiên người nọ là tại kích Vương Thế cùng cửu linh hoàng động thủ. Chẳng qua đám người cũng đều phản ứng đi tới. Tuy nói vừa rồi luyện đan đại tái là Vương Thánh là chủ yếu. Nhưng là... Hiển nhiên tại thần tiêu thành đan vương gia tộc bên trong. Cũng có không ít người chú ý này luyện đan chi chiến. Vương Thế mới có thể rất nhanh chạy đi tới. Mời Vương Thánh Luân vì vật hy sinh. Hơn nữa, trong này những người khác tin tức cũng rất linh thông. Đều cũng nhanh như vậy tới rồi. Tựa hồ, muốn nhìn càng thú vị náo nhiệt. Hai khối đại lục đan vương hậu nhân chi tranh. Đan tiêu đệ nhất quân cùng Vương Thế chiến đấu. Rất nhanh, Vương Thế lại nhìn về phía trong đó một người. Chỉ thấy người nọ thần sắc đạm mạc đến làm cho người ta cảm giác được băng hàn. Hờ hững bên trong đồng tử giống như không có gì đích tình cảm ẩn chứa với trong đó. Các hạ là người phương nào? Vương Thế nhàn nhạt hỏi một tiếng. Là vô tình công tử. Hắn không ngờ cũng tới rồi. Không ít người chứng kiến Vương Thế nhìn về phía thanh niên. Không khỏi đôi mắt ngưng hạ. Người này rõ ràng chính là tại Diệp gia vô tình công tử. Thanh tiêu đệ nhất quân vô tình công tử. Vương Thế trong ánh mắt hiện lên một đạo phong mang. Mở miệng nói. Hôm nay có vài vị đệ nhất quân tới rồi. Sư huynh của ta còn đang bế quan bên trong. Không rảnh rỗi nhàn tiến đến. Chỉ có ta này nhàn nhân, nghe nói đan vương hậu nhân chi tranh, liền nhàn rỗi tiến đến đánh giá. Lúc này, một đạo thanh âm nhẹ nhàng đi tới, lập tức đám người nhìn về phía một nho nhã chi sĩ hư không bước chậm. Hình như có chút thư sinh khí, bình tĩnh nho nhã, lộ ra vài phần nho phong. Nhàn nhân, Vương Thế con người nhìn chằm chằm người tới. Thánh Sơn nhàn nhân. Hắn cũng tới rồi, hôm nay thật sự là náo nhiệt. Không ngờ đến đây nhiều như vậy cao thủ. Cửu tiêu đệ nhất quân trong đó hai vị. Trong lòng mọi người rung động, nguyên lai này nhàn người tên đã kêu nhàn nhân. Chính là Thánh Sơn phía trên nho đạo tu sĩ. Thực lực đáng sợ, thần tiêu đệ nhất quân sư đệ. Chính là Thánh Sơn võ hoàng một cảnh giới này cường đại nhất mấy người một trong. Uy danh hiển hách, thanh danh của hắn không kém chút nào so với lôi động thiên cùng với Vương Thế bọn họ. Như vậy nhiều hơn cường giả lộ diện, sao gọi người không cảm giác được ngoài ý muốn. Đương nhiên, còn có nhàn nhạt hưng phấn ý. Đây là cửu tiêu hội ngộ một cái ảnh thu nhỏ sao. Trong này thiên tài nhân vật thần tiêu đại lục chiếm đa số. Nhưng là đủ cái khác đại lục thiên tài nhân vật. Đây chẳng phải là một cái tiểu phạm vi gặp gỡ sao? Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.